Chương 918, Xỉn Thị ạ. Bạo tạc phát sinh là như thế ngoài ý muốn cùng đột nhiên, thậm chí ngay cả Đoá Nhi đều không có một tơ một hào phát giác. Khi bồng bột hỏa diễm đánh tới thời điểm, hai người trước tiên làm vẹn vẹn đem siêu năng lực kích phát tại bên cạnh mình, dùng hết toàn lực đem cái này đáng sợ lực trùng kích cùng hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả câu thông không gian xung quanh đều không thể làm đến, ngay đầu tiên đem hỏa diễm chống lại đồng thời, ba người sau đó một khắc trực tiếp thuấn di rời đi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, phân loạn thời không cùng không hiểu từ trường đã đem mảnh khu vực này thậm chí là toàn bộ họ ỷ bật City đều toàn bộ quay chung quanh. Đợi đến cái lìn khôi phục thần trí thời điểm, nàng đã xuất hiện ở đạo này từ lực phòng hộ vách tường bên ngoài. Trước mắt cái này không cách nào nhìn thấy từ trường vòng bảo hộ, đừng bảo là nhục thể, thậm chí là siêu năng lực đều không thể thẩm thấu nó một tơ một hào. Ngay tại cái lìn mất lý trí phát tiết đồng thời, tại không khí mỏng manh tầng khí quyển bên trong, một cái to lớn màu trắng bổ kẹ mẩn chính chở khách lấy chủ nhân của mình dùng vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ lao thẳng tới chiến hỏa bay tán loạn lò ỉ bật city mà tới. Một bộ theo gió vù vù phiêu động áo khoác màu đen, một đầu trói mắt mái tóc dài vàng óng, một trương tinh xảo mỹ lệ nhưng hơi có vẻ mặt âm trầm bàng, đứng tại dưới chân tổ rễ kịt phía sau nàng tựa hồ cũng không nhận được tốc độ siêu âm di động bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền ngay cả tổ rễ kỳ vượt qua tốc độ âm thanh lúc bạo tạc đều không có ảnh hưởng đến nàng cái kia chắc tuyệt phong thái chính nàng chính lâm vào cực độ phẫn nộ bên trong. Vị này tức giận mỹ lệ nữ tử không là người khác, chính là ngồi tại sỉ nộ trí tôn bảo tọa phía trên, tại toàn bộ thế giới trong liên minh có thể nói là thứ nhất nữ thần nữ tính quán quân Xỉn Thị ạ. Các nơi khu liên minh trời vương nhất hiếm có tư cách đúng tay địa khu liên minh nội bộ vận hành, trừ phi thân phận đặc thù hoặc là có nguyên nhân khác. Nếu không thiên vương cũng chỉ là độc lập với liên minh hành chính hệ thống bên ngoài một loại vũ lực chấn nhiếp có thể là tinh thần cờ xí. Cụ thể sự vụ đều là từ đám kia chính khách đến xử lý, thiên vương chỉ là làm hành động phái. Thế nhưng là các địa khu quán quân trí tôn thì lại khác, bọn hắn vô luận tự thân nguyện ý hay không đều phải tham dự vào một ít đục ngầu thậm chí bẩn thỉu lĩnh vực bên trong, bởi vì tại nhiều khi, địa khu trí tôn là có quyền lợi tiếp quản địa khu liên minh cao nhất quyền lực. Chính là bởi vì tiếp xúc đến những cái kia đục ngầu thậm chí bẩn thỉu đồ vật, cho nên Xỉn Thị ạ mới sẽ như thế phẫn nộ. Cùng cạn tô địa khu tim dọc kẹt, tại trong liên minh bộ, nhất là tại xỉ nổ trong liên minh bộ, tim gã là cái tồn tại kỳ thật cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết cái này có cực đạo bối cảnh tà ác tổ chức nội tình, thậm chí rất nhiều người đều cùng bọn hắn có tốt đẹp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng vắng lai. Nhưng chính thức bởi vì những này tốt đẹp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng hữu hảo vắng lai, để Xỉn Thị ạ rời khỏi phẫn nộ. Bởi vì, tim gã là cai đầu mục xỉ rụt lừa gạt, trêu đùa, lừa gạt bao quát nàng ở bên trong tất cả mọi người. Hắn du thuyết cùng hoa ngôn xảo ngữ để xỉ nộ liên minh cùng xỉ nộ khai thác khu cao tầng sai lầm cho là hắn là vô tội. Hắn chỉ là bởi vì thân phận người thừa kế mới không thể làm gì khác hơn kế thừa cái này tường chuyển so liên minh lịch sử còn muốn đã lâu cổ lão tà ác tổ chức, hắn là đấy chăn hạ những cái kia kẻ dã tâm, cùng đồ cho lừa gạt lấy, lôi cuốn lấy, bị ép làm ra rất nhiều chuyện xấu, chuyện sai. Mà hắn cũng nguyện ý vì những sai lầm này tính tiền. Hắn chủ động hướng liên minh lộ ra quân đoàn cứ điểm, quân đoàn phí dụng giúp đỡ người, quân đoàn mạch lạc, bán đồng bọn của mình. Để liên minh thanh có thể nhẹ nhõm lý rơi những cái kia chân chính cùng hung cực các hung đảng, để hắn có thể thanh trừ hết nội bộ cặn bã, từ đó trở lại như cũ tim gã là cải diện mục thật sự cho đến một chút xíu vứt bỏ ác từ thiện, mang lấy bọn hắn đại bộ phận thành viên cố gắng đem thế giới cải tạo thành một cái mỹ hảo lý tưởng nước. Khi liên minh đần độn dựa theo xỉ rụt kế hoạch thanh lý mất số lớn tim gã là cái cặn bã thời điểm, khi liên minh hao phí đại lượng nhân lực vật lực tiêu diệt rơi từng cái quân đoàn căn cứ cùng sở nghiên cứu thời điểm, khi liên minh mừng rỡ bắt được từng đám sớm đã bị truy nã điên cuồng nhà khoa học cùng việc gác bất tận ác ôn thời điểm, khi liên minh trợ giúp tim gã là cái che giấu mình tồn tại thời điểm, khi liên minh phóng túng tim gã là cái hành vi thời điểm. Bọn hắn cũng không có ý thức được, đúng là bọn họ sở tác sở vi. Trợ giúp kế vị vẫn chưa tới 5 năm xỉ rụt lấy tốc độ nhanh nhất hoàn toàn nắm giữ cái kia tổ chức khổng lồ, cung cấp tốc dựng lên quyền uy tuyệt đối. Liên minh cũng không có ý thức được, mình trở thành xỉ rụt thanh trừ đối lập, nắm quyền lực con dao kia cùng đại đồng, mình trở thành xỉ rụt tại tim gã là cái bên trong thành thạo điêu luyện tấm kia ô dù. Mà bây giờ, đã hoàn chỉnh nắm giữ quân đoàn toàn bộ quyền lợi xì rụt rốt cục xé toang hắn cho tới nay hư cấu giả nhân giả nghĩa sắc mặt, cũng trở tay cho liên minh một cái nặng nghề mà cái tát, đến mức đem xì nổi liên minh đánh cho đầu váng mắt hoa, đem xì nổi khai thác khu đánh cho trở tay không kịp. Cho đến lúc này, từng cọc bị che giấu tình báo mới lại thấy ánh mặt trời, từng kiện bị áp chế lên báo cáo mới bị một lần nữa nhắc lên cho đến lúc này. Xí nội liên minh mới nhận thức đến mình rốt cuộc phóng túng một cái như thế nào quái vật khổng lồ, mình rốt cuộc thuần dưỡng đi ra một đầu như thế nào hung mãnh quái thú. Xí rút trong tầm mắt phương xa đã loáng thoáng có thể nhìn thấy họ ý bật city hình dáng cùng cái kia dựng đứng lên giá thép. Xí thì ạ bên cạnh ức chế lấy mình phẫn nộ bên cạnh nhẹ giọng nói ra, ta đến uốn nắn liên minh sai lầm. Tầm mắt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén, cầu nguyện đi. Cầu nguyện mình đừng rơi trong tay ta chiến hỏa bay tán loạn ở ỉ bật city phía trên. Một cái mang theo thất thải điểm lấm tấm màu trắng lông vũ bổ kẹ mẩn ngay tại họ ỉ bật city trung tâm nội thành hình nửa vòng tròn bình chướng chính giữa trong lòng không lượn vòng lấy. Lúc này xin thị ạ trong tầm mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ngưng trọng, một mực nhìn chằm chằm hỗn loạn tương bừng phía dưới, lại không cách nào tiến vào. Tô dệ kích trong miệng phun ra nguồn năng lượng ba động có thể xé nát tính chất kiên cường hợp kim, nhưng lại không thể tại cái này trên vách tường phá xuất từng tia vết rách. Từng đạo mạnh mà hữu lực công kích chỉ có thể ở cái này trong suốt trên vách tường nổi lên từng vòng vô dụng gợn sóng. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì sơ hở vách tường, xỉn thi à ngưng lông mày đồng thời, khẽ thở dài. Nhẹ nhẹ xoa cằm, ngồi cưới tại tổ dệ kịch phía sau, nàng một bên suy tư một bên hạ thấp phi hành độ cao, cho dù không dùng từ nói giao lưu, không cần tư thế ra hiệu. Tô Dệ Kịch cũng phi thường rõ ràng huấn luyện ra của mình nhà ý tứ. Nó giang ra to lớn hai cánh hướng về mặt đất dần dần trượt hàng lấy. Sau đó, xin thì ạ nhãn tình sáng lên, vô Tô Dệ Kịch, hướng về vòng bảo hộ biên giới nhanh chóng lao xuống mà đi.